Cuồng Long xuất thế, chương 356, chuốc thuốc hai người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Nham kìm nén đến hoảng. Thế là đề nghị, ánh mắt Trương Vấn Thanh lóe lên. Cô cũng biết sự tức giận trong lòng Lâm Thanh Nham chưa được phát tiết. Vì vậy cũng gật đầu đồng ý. Chị Thanh Nham, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm mà còn chưa hẹn nhau uống rượu bao giờ. Trương Vãn Thanh nói xong, không khỏi bắt đầu chờ mong. Đúng vậy, Lâm Thanh Nham mím môi, nắm lấy tay Trương Vãn Thanh cười nói. Không ngờ, sau khi Diệp Huyền xuất hiện, chúng ta lại trở thành chị em thật sự. Trương Vãn Thanh cũng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hiển nhiên hai người đều đã có thể thản nhiên đối mặt với sự thật Diệp Huyền yêu hai người phụ nữ cùng một lúc. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Ở Dương Thành có một quán bar tên là Minh Thương rất nổi tiếng và rất an toàn. Chúng ta đến đó đi, chị Thanh Nham. Cứ nghe theo chị sắp xếp à? Hai người vừa nói vừa cười đùa. Chẳng mấy chốc đã đến quán bar Minh Thương. Đây chính là quán bar mà Dương Duy đưa Diệp Huyền đến. Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh vốn đã xinh đẹp, cộng thêm mặc váy và trang điểm tinh tế để đến bữa tối nay, cho nên ngay khi bước vào, hai người lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tài xế theo sát phía sau hai người, đảm nhiệm công việc làm vệ sĩ cho họ. Bản thân anh ta cũng là vệ sĩ của nhà họ Lâm. Nhìn xem, người đó có phải là Lâm Thanh Nham của tập đoàn Lâm Thị và Trương Vãn Thanh, cháu gái của bác sĩ Trương, đúng không? Một người đàn ông trong khu vực khách VIP lạnh lùng nói. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chu gậy nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn à. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vài thuộc hạ lập tức nhìn chằm chằm. Đúng vậy, chính là họ. Khổng đại thiếu gia, hai người đẹp này đúng thật là báu vật nhân gian, hóa ra khổng đại thiếu gia này không phải là ai khác mà là anh trai của khổng nhị thiếu. Người lúc trước trực tiếp bị Diệp Huyền đánh thành người tàn phế. Còn là con trai trưởng của khổng hồ, người đứng đầu nhà họ khổng hôm qua bị cục trưởng hình đưa về cục, gã là người đứng đầu tiếp theo của nhà họ khổng ở Dương Thành. Tên là Khổng Vân, ha ha. Ánh mắt Khổng Vân dữ tợn, nghe nói hai người đó là phụ nữ mà Diệp Huyền coi trọng. Không ngờ hôm nay lại đưa tới cửa. Ông trời thật sự giúp tôi. Mấy ngày nay gã đang chật vật để tìm cách trả thù. Bốp, gã lấy một bình thuốc nhỏ ra. Chờ một lát nữa cho thuốc vào rượu của họ. Tối nay ông đây muốn sảng khoái. Sau đó gửi video cho Diệp Huyền thưởng thức từ từ. Chuốc thuốc hai người đẹp. Nhìn thấy bình thuốc nhỏ mà Khổng Vân lấy ra, vài thuộc hạ của gã lập tức trở nên nham hiểm, tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương